Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 782, biên bức yêu. Thấy cảnh này, ta trực tiếp trợn tròn mắt, ta dựa vào, tình huống như thế nào đây là? Kia một đôi vợ chồng già vậy mà đồng thời biến thành hai cái rơi lớn. Lớn vượt qua người tưởng tượng, tiến hành cánh chim sau. Chừng dài hơn hai trường, đầu lớn như là đầu trâu, một đôi mắt cùng hai cái cỡ lớn đèn pha, đỏ thấm như máu, đem ta quanh thân bao phủ, kia to lớn cũng răng nanh sắc bén lộ ra ngoài môi. Tướng mạo muốn nhiều dữ tợn có nhiều dữ tợn, làm bị ánh mắt của bọn nó khóa chặt thời điểm, cái loại này khắp cả người thân lạnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc trước ta còn không có tiến vào này đoạn hồn nhai thực chất thời điểm. Lúc nửa đêm liền bị loại ánh mắt này bao phủ qua. Chẳng qua là lúc đó trận cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Nhất là bị này hai cặp con mắt tán phát trận bao phủ sau. Thân thể của ta trực tiếp liền cứng ngắc ngồi ở chỗ đó không dám nhúc nhích. Hai người này rơi lớn là có cường hãn cỡ nào thực lực. Mới có thể làm ta có như thế biểu hiện. Ta nghĩ tại tiên cư sơn rừng già trong lúc nửa đêm đang rình coi ta, hẳn là này hai cái rơi lớn, bọn chúng một người tới một ngày, đem ta dọa quá sức, mà lại là cố ý đem ta dẫn tới nơi này, làm kia một đôi vợ chồng già biến thành rơi lớn sau. Chợt từng người vỗ cánh đằng không mà lên. Bọn chúng đằng không mà lên thời điểm, to lớn cánh chim vỗ gió, đem trong rừng cây cối thổi đung đưa trái phải, liền cách bọn họ xa mấy chục mét ta, cũng bị này mạnh mẽ gió thổi mắt mở không ra. Rất nhanh, bọn chúng liền bay đến giữa không trung. Lúc này, trong đó một cái rơi lớn nói với ta nói, "Uy, tiểu hỏa tử, người kia lạp xưởng hun khói không sai, lần sau nhớ rõ mang nhiều một ít tới. Ngươi hảo hảo cố gắng, chúng ta hữu duyên gặp lại." Tiếng nói chuyện bên trong, hai cái rơi lớn càng bay càng cao, càng bay càng xa, bọn chúng bay đi phương hướng tựa như là đoạn hồn nhai bên kia. Nhưng khi bọn họ bay đến nhất định độ cao thời điểm, liền bị trong sơn cốc bốc hơi sương mù ngăn che. Ta liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Chờ chúng nó thân ảnh ở trước mặt ta rốt cuộc không thấy được thời điểm. Một hồi lâu ta đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cái ngoan ngoan. Ta nằm mơ. Thật hoài nghi ta con mắt. Nhìn thấy đồ vật đến cùng phải hay không thật. Hai cái to lớn con rơi. Lại là lão đầu kia cùng lão thái thái biến thành. Bọn chúng lại là biên bức yêu. Xem này hình thể. Nói ít cũng phải tu hành đã ngoài ngàn năm. Thực sự đại yêu. Liền sửng sốt như vậy một hồi. Sắc trời đã sáng rỡ đứng lên. Ta mờ mịt tứ phương. Phát hiện ta đang ngủ tại một cái phá trong bụi cỏ. Trước đó cỏ nhỏ phòng không thấy. Tiểu viện tử không thấy. Bất quá kia ăn cơm dùng cái bàn cùng nồi bát bầu bồn đều tại. Sao thế đây là? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là mộng cảnh, hoặc là huyễn tượng? Ta cảm giác huyễn tượng hẳn là nhiều một ít. Kỳ thật ta cõng lão thái thái kia đến thời điểm, nơi này vốn cũng không có cái gì cỏ nhỏ phòng. Nguyên bản là như vậy, kia biên bức yêu cho ta chế tạo một cái huyễn cảnh. Làm ta tin là thật, ngẩn người hồi lâu, ta vẫn luôn nghĩ đến gần nhất hai ngày này phát sinh chuyện. Muốn thăm dò rõ ràng một cái đầu mối ra tới. Cũng tại lúc này, ta bắt đầu hồi tưởng ta ngủ mê mẩn hồ hồ thời điểm. Kia hai cái biên bức yêu lời nói. Bọn họ đang đối thoại đồng thời. Nhiều lần nhắc tới một người. Người kia, bọn chúng dùng hắn để thay thế. Nhưng là trong lời nói, ta đã đoán được người kia là ai. Khẳng định là ta tiên tổ ra. Tiên tổ ra để bọn hắn thăm dò hắn hậu nhân. Nói nếu có hắn hậu nhân đi vào đoạn hồn nhai thực chất lời nói. Liền muốn kiểm tra hắn phẩm hạnh. Nếu như người không ra thế nào địa. Trực tiếp đuổi đi. kiểm tra hợp cách sau mới có thể lưu tại nơi này tu hành tiên tổ ra bản lãnh. Cái này lại làm ta nhớ tới ta trước khi đến, Cao tổ gia gia nói với ta sự tình, lão nhân gia ông ta nói, ta có thể hay không học tiên tổ gia bản lãnh, nhất định phải đi qua tiên tổ gia thử thách. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, tiên tổ gia nếu là sống đến bây giờ, kia phải là bao lớn tuổi rồi, nhưng là người tu hành, đơn giản chính là theo đuổi trường sinh. Nếu như tiên tổ gia tu vi chân chính đạt đến cảnh giới nhất định, trường thọ vẫn là có. Ta lòng tràn đầy tưởng rằng tiên tổ gia tự mình tới kiểm tra ta, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiên tổ gia vậy mà tìm tới hai cái biên bức yêu đến trắc nghiệm ta. Mà nghe kia hai cái biên bức yêu lời nói, ta tiên tổ gia cũng không phải là chủ nhân của bọn chúng, mà là một người khác hoàn toàn. Hơn nữa là dạy ta tiên tổ gia bản lãnh người kia. Chuyện này ta cũng không dám nghĩ. Ta tiên tổ gia đều là Ngưu Xoa đỉnh thiên nhân vật, có thể truyền thụ cho ta tiên tổ gia bản lãnh. Hơn nữa còn nuôi hai cái ngàn năm biên bức yêu làm sủng vật. Ta đi, cái này cỡ nào đại năng nhìn, vậy còn không đến nghịch thiên đều. Một hồi lâu, ta đều đang ở trong sương mù. Nghĩ đến làm rõ ở trong đó quan hệ, có một số việc ta là rõ ràng một chút, nhưng là càng nhiều vẫn là như lọt vào trong sương mù. Bất quá có một chuyện ta mười phần xác định, kia chính là ta đã thông qua tiên tổ gia thử thách, có thể tu hành hắn kia khác biệt bản lãnh. Lúc ấy ta mặc dù trong giấc mộng, kia hai cái biên bức yêu nói ta thế, nhưng là tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Kia biên bức yêu hóa thân lão thái thái từng ghé vào bên tai ta nói, làm ta từ nơi này vẫn luôn đi về phía nam, vừa đi, đi đến cuối con đường, sẽ gặp phải một ít như là tựa như con khỉ quái vật. Bọn họ sẽ mang ta đi một chỗ. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Này biên bức yêu còn không biết xấu hổ nói người khác là quái vật. Ta thấy bọn nó mới thật là quái vật. Ta ai ra, dài hơn hai trượng, đầu cùng đầu trâu như vậy lớn con rơi, không phải quái vật lại là cái gì? Âm thầm hí hư một hồi lâu, ta mới đứng dậy, tại bốn phía đi dạo một vòng, nhìn thấy cái bàn kia phía dưới tản mát một mảng lớn lạp xưởng hun khói túi hàng. Nếu không phải những này làm chứng, ta còn thực sự cảm thấy là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng, bất quá là một giấc mơ đẹp. Tiếp xuống, ta có phải hay không hẳn là đi tìm những con khỉ kia tựa quái vật đi? Chờ giây lát, mặt trời dần dần dâng lên. Căn cứ mặt trời mọc phương hướng, phân biệt phương vị sau, liền bắt đầu hướng phía chính nam phương tiến lên. Bây giờ lòng tin tràn đầy, mắt thấy liền có thể học được tiên tổ ra những cái kia bản lãnh. Ta lại có thể nào không cao hứng? Bất quá ta nhưng trong lòng vẫn là nhớ kỹ kia hai cái biên bức yêu lời khuyên. Cất bước ở bên ngoài, vạn chớ làm ác, bằng không, bọn chúng liền sẽ tự mình ra tới thanh lý môn hộ. Này hai cái biên bức yêu năng lực như thế nào? Trong lòng ta là rõ ràng, tu hành đã ngoài ngàn năm, hơn nữa còn là một vị nào đó tuyệt thế cao nhân nuôi dưỡng sủng vật. Linh khí phi phàm, ta chính là ta Cao tổ gia gia ra mặt, cũng không giải quyết được này hai cái biên bức yêu. Làm ta ẩn ẩn có chút lo lắng chính là, trong cơ thể ta áp chế kia cỗ cường đại oán lực, một khi bạo phát đi ra, làm ta tẩu hỏa nhập ma lời nói, đoán chừng khi đó ta không nghĩ làm ác cũng thân bất do kỷ. Một bên đi, ta vừa nghĩ những chuyện này. Bất quá về sau ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt rồi. Một khi ta học được tiên tổ gia thủ đoạn, tu vi tất nhiên có tăng lên trên diện rộng. Nói không chừng đến lúc đó kia cỗ oán lực cùng ngàn năm cây hòe tinh nội đan đều có thể bị ta cho tiêu hóa hết nha. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.